Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Bọn hắn hỏi, chúng ta bên này, chân thần số lượng thế nào a? Thế hệ tuổi trẻ, đó chính là Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người. Bọn hắn thực lực cũng đều rất cường đại, chỉ là có thể hay không chống lại được Hoang Cổ Thần Tộc, vậy liền không nhất định. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Vô Đạo, hai người đã đột phá đến chân thần cảnh giới, Cổ Tam Thông không bao lâu cũng có thể đột phá. Ba người này là đi qua Sinh Mệnh Thần Sơn, một đường chinh chiến, đột phá thành vì chân thần, cũng là trong dự liệu sự tình. Còn lại chính là Nhan Như Ngọc, nàng một mực tại tu luyện Âm U Tiên Quyết, giờ phút này cũng đến cảnh giới bán thần, Tuyết Kỳ hay là Lục Địa Thần Tiên. Trước đó nàng ngủ say 1100 năm, lại thêm tẩu hỏa nhập ma, có thể tỉnh lại cũng đã là vạn hạnh. Một trận chiến này chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì. Thực tế không được, chúng ta động thủ. Hoàng Kim Sư Tử Vương bây giờ cũng đến chân thần cảnh giới, hắn cùng Lý Tìm Tiên thương lượng, nếu như bọn hắn chân thần số lượng quá nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này. Bọn hắn thực lực hay là yếu một chút, bất quá còn tốt, lần này chỉ là luận bàn, bọn hắn còn có cơ hội. Tửu gia đã đi Sinh Mệnh Thần Sơn, Lâm Hiên cũng là tại Thái Hư Long Cung, hai người kia lần nữa trở về thời điểm, thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ cái đó ra, bọn hắn Thượng Thanh Thành cũng có được địa mạch, bọn hắn thực lực mỗi ngày cũng tại tăng lên, chân thần số lượng cũng đang tăng thêm. Nghe tới tin tức này về sau, Nguyệt Thần cùng Quảng Hàn Tiên cũng đến giúp đỡ, hai cái này cũng là chân thần, để Diệp Vô Đạo bọn hắn chuẩn bị đi. Một trận chiến này, không cần quan tâm đến thắng thua, đánh ra mình lực lượng liền tốt. Chư thiên vạn giới, vô số ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần vực. Lâm Hiên còn không biết chuyện nơi đây, Lâm Hiên một mực tại hấp thu Thiên Long chân huyết, một ngày này hắn mở mắt, Thiên Long chân huyết rốt cục bị hắn hấp thu, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, lần này thu hoạch là to lớn. Đầu tiên thể nội thần tiên đạo văn từ 800.000 nói gia tăng đến 1.000.000 nói, tu vi có tăng lên. Còn nữa, hắn cảm giác mình rồng đạo lực lượng xác thực có biến hóa so trước đó mạnh hơn, đây chính là cái gọi là huyết mạch tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này huyết mạch tăng lên, liên đới lấy hắn hỗn độn thể cũng có nhất định tăng lên. Còn có một chút càng quan trọng, Đại Long kiếm hồn vậy mà cũng tiến một bước khôi phục, cái này Thiên Long chân huyết cũng quá thần kỳ đi. Đáng tiếc chỉ có một giọt nha, nếu như lại nhiều điểm, Đại Long kiếm hồn lực lượng nói không chừng có thể trở nên càng mạnh. Đáng tiếc còn có một viên Thiên Long chân huyết, đã đáp ứng muốn cho Long Vũ, Lâm Hiên cũng không thích đổi ý, bất quá hắn cũng không lo lắng. Thái Hư Long Cung nội tình quá cường đại, trừ Thiên Long chân huyết bên ngoài khẳng định còn có nó bảo bối của hắn, đến lúc đó hắn đạt được về sau lực lượng còn có thể tăng lên. Xem ra đến cái này Long Cung tu luyện thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Đi ra Tuyên Cổ chi địa, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi Thần Dược Vườn, tiến về Nhị Long Môn. Hắn nhớ được tiến vào Nhị Long Môn về sau liền có mình sơn mạch, ở trong đó có long mạch, hắn có thể bố trí kiến tạo cung điện, kiến tạo đan lô. Mặc dù so ra kém Long Vũ Phi Long Điện, nhưng là so với một Long Môn cái kia sơn trang muốn tốt hơn nhiều, hẳn là có thể tăng lên 10 lần trở lên đãi ngộ. Lâm Hiên mang theo lệnh bài đi tới Nhị Long Môn. Tại Nhị Long Môn một võ giả dẫn dắt phía dưới, hắn đi tới một vùng núi, cảm nhận được dãy núi này rồng đạo lực lượng, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, so trong tưởng tượng muốn tốt. Hắn vừa mới gia nhập vào Nhị Long Môn liền có thể có được dạng này tài nguyên, khó trách một Long Môn những cái kia võ giả đánh bể đầu đều muốn vào đến nha. Đồng thời hắn cũng minh bạch những này Hoang Cổ Thần Tộc vì gì cường đại như vậy, trừ Thái Cổ những cái kia nội tình không nói, nhưng là những này tu luyện tài nguyên chính là thế giới khác không có, coi như thiên phú đồng dạng tình huống dưới, tài nguyên tu luyện so ra kém, thực lực lại có thể nào tăng lên đâu. Xem ra hắn phải tìm thời gian mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người đi Thái Cổ khu vực săn giết hoang yêu, lại tìm cơ hội nha. Cầm trong tay đoạn này Hải Long long mạch đưa ra ngoài, ngươi cuối cùng trở về. Biết được Lâm Hiên trở về về sau, Gió Tinh Tuyết ngay lập tức đuổi tới, hắn nói đến có không ít Nhị Long môn đệ tử để mắt tới ngươi, nghĩ đến hẳn là Long Diệu Thiên ra lệnh muốn ra tay với ngươi, đến tìm về một chút mặt mũi, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi đi. Long Diệu Thiên, Lâm Hiên nghe xong khẽ nhíu mày. Gió Tinh Tuyết nói Long Diệu Thiên một mực tại cùng Long Vũ tranh đấu, trước đó Tinh Thiên Hà, Long Vô Mi bọn người đều xem như Long Diệu Thiên thủ hạ, những người này bại rất thảm, Long Diệu Thiên xem như ném mặt mũi, hắn khẳng định sẽ báo thù, dễ dàng nhất chính là ra tay với ngươi. Nguyên lai là dạng này nha, Lâm Hiên cười, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta đủ để ứng phó. Ngươi nhìn, ta đã đột phá thành vì chân thần. Lâm Hiên phóng thích khí tức của mình, nguyên bản hắn liền là chân thần cảnh giới, chỉ bất quá trước đó ẩn tàng, bây giờ có thiên long chân huyết, hắn tự nhiên có thể làm bộ tăng lên, đem mình nguyên bản khí tức phóng thích ra ngoài. Không hổ là thiên long chân huyết, có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Gió Tinh Tuyết cũng là một mặt rung động, hắn nói, ta cũng nhanh tăng lên, bất quá ta còn không có đột phá, hiện tại còn giúp không được ngươi, ngươi hay là tránh một chút. Lâm Hiên cười nói, không dùng phiền toái như vậy, bọn hắn nếu dám đến, ta sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Đúng, liên quan tới Hắc Long Điện tình huống, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta đáp ứng Long Vũ, một năm sau muốn lấy được Hắc Long Điện thứ nhất. Cái gì? Gió Tinh Tuyết nghe tới tin tức này thời điểm trực tiếp sững sờ. Chương 7589, ta vô địch, các ngươi đâu? Lâm Hiên trước đó nói không quan tâm Nhị Long Môn những võ giả này, Gió Tinh Tuyết cảm thấy đối phương có chút tự tin quá mức. Bây giờ nghe Lâm Hiên một năm thành là Hắc Long Điện thứ nhất, hắn cảm giác đối phương là điên. Hắc Long Điện thứ nhất là khái niệm gì? Đó chính là Nhị Long Môn người mạnh nhất nha. Đừng nói một năm đến, ngươi coi như một vạn năm cũng không nhất định có thể làm được nha. Ngươi có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi? Đang nói ngốc lời nói nha. Gió Tinh Tuyết gấp đều nhanh giơ chân. Đúng, ta vừa tới còn không có tuyển thần quyết đâu. Ngươi nói cái gì thần quyết tương đối tốt đâu? Uy, ngươi cái tên này đến cùng có nghe hay không ta đang nói chuyện nha? Ngươi đến tột cùng trong đầu đang suy nghĩ gì nha? Gió Tinh Tuyết không có thể hiểu được, nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, cũng là huyết mạch phi phàm, trừ không có mạch núi dựa lớn bên ngoài, hết thảy đều là phi thường lợi hại. Thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn tại Lâm Hiên trước mặt, lộ ra cùng cái kẻ ngu, hắn không thể nào hiểu được ý nghĩ của đối phương. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, tiểu tử, ngươi cuối cùng ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh cả một đời đâu. Nương theo lấy đạo thanh âm này mà đến, còn có mấy cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Không tốt, Gió Tinh Tuyết sắc mặt đại biến, là mấy cái kia tìm phiền toái đến. Hắn đối Lâm Hiên nói, đi nhanh lên, muốn đi sao? Đã muộn, chúng ta sẽ không để ngươi đi. Bất quá, sư đệ ngươi cũng yên tâm, chúng ta chỉ là tới tìm ngươi luận bàn một chút. Nghe nói sư đệ thực lực rất mạnh, có thể được đến thiên long chân huyết a, là một long môn mạnh nhất một cái, chúng ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Sư đệ thực lực, sư đệ sẽ không cự tuyệt chúng ta a. Cuồng thần chỉ là vận khí tốt mới đến thiên long chân huyết a, các ngươi cũng không nên khi dễ hắn. Cái này nếu là truyền đi, Nhị Long Môn người cũng sẽ không tán thành các ngươi. Gió Tinh Tuyết nói, mấy tên đệ tử cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không liên thủ, chúng ta sẽ đơn đấu, cứ như vậy, không coi là khi dễ hắn đi. Những người này cũng đều là chân thần cảnh giới, nhưng mà, bọn hắn tiến vào cảnh giới này, đã rất nhiều năm, thể nội thần đạo văn, đều tại 1 triệu đạo trở lên, thậm chí còn có 2 cái 2 triệu đạo trở lên, thực lực như vậy, có thể xưng cường đại. Gió Tinh Tuyết ở trước mặt những người này, không có chút nào sức phản kháng, hắn bị cỗ lực lượng kia, áp chế thân thể đều có chút run rẩy. Đơn đấu một cái, hắn có lẽ còn có thể tự vệ, thế nhưng là, nếu như những người này cùng một chỗ động thủ, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lại phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc thong dong, không có chút nào bất luận cái gì e ngại. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước 5 người, lạnh nhạt nói, các ngươi là Long Diệu Thiên phái tới. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng là, thông minh quá mức, chúng ta hôm nay là để ngươi biết một chút, cái gì gọi là trời cao đất rộng, ra tay đi, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Nói xong đơn đấu, sẽ không đổi ý, có một tôn thân ảnh cao lớn, đi tới, người này trên thân, có cực kỳ đáng sợ mưa ánh sáng, đang lóe lên, đây là mưa rồng nhất tộc. Nam tử cao lớn ở trên cao nhìn xuống, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, nghe nói ngươi còn cướp đi rồng mưa đồ, ngoan ngoãn giao ra đi, đến lúc đó, ta có thể để ngươi thiếu thụ chút đau khổ, giao cho ngươi. Lâm Hiên cười, ta cảm thấy ngươi rất ngây thơ, ngươi cảm giác phải đồ vật đến tay, có thể phun ra ngoài sao? Các ngươi cũng đừng đơn đấu, cùng lên đi. Lâm Hiên vung tay lên, không thèm để ý chút nào, nghe nói như thế thời điểm, đối diện 5 người đều được, đối phương là thấy chán sống rồi ư, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn nha. Gió Tinh Tuyết càng là mộng, nói thật, hắn đều cuống đến phát khóc, Lâm Hiên là đang chọc giận đối phương sao? Hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là, đối diện với mấy cái này nhãn hiệu lâu đời chân thần, làm sao có thể ngăn cản được đâu? Trước mắt cái này nam tử cao lớn, hắn liền nghe nói qua, là vô cực mưa rồng nhất tộc một tôn cao thủ, huyết mạch vô cùng cường hãn, càng đem vô cực mưa rồng quyết, luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cao lớn nam tử nghe xong, cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là thứ không biết chết sống nha. Cũng tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Nhị Long Môn cường giả, lực lượng chân chính đi. Hắn vung tay lên, hô phong hoán vũ, hắn thi triển lực lượng, so trước đó nam tử tóc lam kia, phải cường đại hơn nhiều. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, mây đen trải rộng, lôi đình lấp lóe, giọt mưa liền như là thần khí, vô thiên cái địa rơi xuống, vờn quanh tại bốn phía, đủ để hủy diệt hết thảy. Gió tinh tuyết cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều tuyệt vọng, hắn nhìn ra, đối phương không có nương tay a, chiêu này ấy hô phong hoán vũ, còn có mấy người có thể ngăn cản được. Lâm Hiền thật là quá bất cẩn, tự tin quá mức nha, một kích này, mặc dù sẽ không chết đi, nhưng cũng là trọng thương. Phải biết, tất cả thiên tài đều tại phát như điên tu luyện, trọng thương lời nói, chỉ sợ không có mấy trăm năm, cũng khó khăn khôi phục, cứ như vậy sẽ trì hoãn thời gian rất lâu, tu vi sẽ lạc hậu rất nhiều, chỉ sợ Lâm Hiền hạ tràng sẽ rất thảm a. Ngươi nhìn, tiểu tử này dọa sợ, liên động cũng sẽ không động, bên cạnh mấy người đều cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là chiêu này hô phong hoán vũ, cũng đủ để cho đối phương, thậm chí sống không bằng chết. Đầy trời hạt mưa, cùng cuồng phong, đã đem Lâm Hiền bao phủ, thân ảnh của đối phương, mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa. Cao lớn nam tử, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đối phương thật đúng là không chịu nổi một kích nha, đánh bại đối phương, hung hăng tra tấn đối phương, làm cho đối phương thất bại thảm hại, nghĩ đến Long Diệu Thiên sư huynh. Nghe tới về sau, khẳng định sẽ cao hứng, nói không chừng, sẽ còn ban thưởng hắn một chút bảo bối đâu. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một nụ cười đắc ý, đối mặt với nguy cơ tràng diện, Lâm Hiền lại là thần sắc thong dong, hắn có chút lắc đầu, nói thật, lực lượng này xác thực vô cùng cường đại, vượt xa cùng giai chân thần, nhưng là rất đáng tiếc, ở trước mặt hắn, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hắn giơ tay lên, hướng phía phía trước nhẹ nhàng một chảo, liền phảng phất thiên long chi chảo, nháy mắt liền tóm lấy cả bầu trời. Thiên địa đung đưa kịch liệt, toàn bộ càn khôn liền phảng phất một cái vải vẽ, bị Lâm Hiền nắm ở trong tay, dùng sức vung lên, phương thiên địa này liền xuất hiện vô số vết rách, đầy trời hạt mưa, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hôi phi yên diệt, tan thành mây khói, vô cùng cường đại tuyệt thế thần thông, hô phong hoán vũ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối phương tùy tiện phá mất tuyệt thế thần thông, cao nam tử con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nói thật, hắn tu luyện không chỉ là thần thông, còn tu luyện thần quyết, tại thần quyết uy lực hả, cái này hô phong hoán vũ uy lực mạnh cỡ nào, một kích này, đủ để diệt đi bao nhiêu thế giới, chư thiên vạn giới những cái kia chân thần, coi như liên thủ, cũng ngăn không được đi, thế nhưng là, đối phương tùy tiện liền phá mất sao, đây chính là đối phương thực lực chân chính sao, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, thời đại này võ giả, làm sao lại có được lực lượng như vậy, cao lớn nam tử không thể tin được, rất nhanh. Hắn liền hiểu được, là thiên long chân huyết a, đối phương hấp thu thiên long chân huyết, huyết mạch tăng lên, lúc này mới ủng có như thế lực lượng, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, một con kiến hôi, vì cái gì ủng có như thế tốt vận khí, vì sao có thể được đến thiên long chân huyết nha, ta không phục, hắn chuẩn bị phát động mạnh hơn thần thông, trên thân huyết mạch không ngừng bộc phát, bốn xung quanh những cái kia giọt mưa, lần nữa từ trên người hắn, hiện lên, phảng phất hóa thành một mảnh mưa thế giới, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, thì là khinh miệt lắc đầu. Liền ngươi thi triển những này, cũng xứng xưng là thần thông. Chương 7590, thần vực, nguy cơ, cao lớn nam tử, triệt để sững sờ tại nơi đó, thân thể của hắn, đều có run rẩy lên, hắn vô cùng rung động, làm sao có thể, thực lực của đối phương, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn biết hắn chủ quan, đối phương sau hắn tưởng tượng còn muốn thiên tài, một giọt chân long máu, đến cùng làm cho đối phương gia tăng bao nhiêu huyết mạch. Hắn không rõ ràng, bất quá, hắn biết, không thể lại chủ quan, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân giọt mưa, không ngừng bộc phát, hóa thành vô số mưa rồng, ở trong thiên địa bay múa, gầm lên giận dữ, đầy trời mưa rồng hướng phía Lâm Hiền, nhanh chóng vọt tới, cả phiến thiên địa, đều đang nhanh chóng lắc lư, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối không thể thừa nhận, một kích này uy lực, là trước kia gấp mấy lần, Lâm Hiền chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, xuất hiện vô số lỗ đen, mà Lâm Hiền thì là, bị đầy trời long ảnh cho bao phủ, gió tinh tuyết kiến đến một màn này thời điểm. Dọa sợ, thân thể của nàng cũng là run rẩy lên, trong mắt nàng mang theo một chút tuyệt vọng, Lâm Hiền là cường đại, thế nhưng là, đối mặt một kích này, cũng ngăn không được, ta nói, ngươi quá yếu, các ngươi cùng lên đi, Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, bàn tay của hắn chụp lại, đầy trời mưa rồng huyễn ảnh, tan thành mây khói, sau đó, lại là một trường chụp về phía cao lớn nam tử, hắn thản nhiên nói, ngươi cũng cảm thụ một chút lực lượng của ta, cao lớn nam tử triệt để được, hắn tuyệt thế công kích, lại bị tùy tiện xé mở sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Sau một khắc, hắn càng là như lâm đại địch, một chưởng này rơi vào trên người hắn, hắn toàn lực ngăn cản, trên thân xuất hiện vô số màn mưa, lấy nhu thắng cương, mặc kệ đối phương là mạnh cỡ nào lực lượng, hắn đều có thể khắc chế. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hắn màn mưa nháy mắt liền vỡ vụn, một chưởng này trực tiếp đem cao lớn nam tử đánh bay, thân thể của hắn hóa thành huyết vụ, gào thảm thanh âm ở trong thiên địa vang lên, cũng chính là luận bàn, Lâm Hiền không có hạ sát thủ. Bằng không, Dưới một chưởng này, đối phương đã sớm hôi phi yên diệt, chung quanh những cái kia long tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, làm sao lại cái dạng này, cao lớn nam tử thi triển, thế nhưng là mưa rồng quyết nha, tại bọn hắn những người này, đều là tồn tại cực kỳ cường đại, liền dễ dàng như vậy lạc bại sao? Đối phương một cái mới vừa tiến vào nhị long môn tiểu tử, lực lượng đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Càng để bọn hắn tuyệt vọng là, đối phương căn bản không có thi triển cái gì thần khí, vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng, cái này để bọn hắn không thể tin được, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn run rẩy hỏi, bên cạnh gió tinh tuyết, cũng là kinh ngạc đến ngây người, có như vậy một nháy mắt, hắn tâm thật là chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà sáng tạo kỳ tích, vậy mà chuyển bại thành thắng, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhìn về phía trước những người kia, nhàn nhạt mà hỏi, những người kia triệt để sững sờ tại nơi đó, đơn đấu, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Chẳng lẽ, muốn hợp nhau tấn công? Như vậy, cho dù thắng, cũng mất mặt nha, lần này, Long Diệu Thiên phái bọn hắn đến, chính là tìm về mặt mũi, bọn hắn nếu là đồng loạt ra tay, kia là lần nữa mất mặt, Long Diệu Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc này, cao lớn nam tử, lần nữa khôi phục thân thể, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng gào thét. Đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng đừng phách lối, chúng ta bên này cao thủ, đều đi tiến đánh Thượng Thanh Thành, bằng không, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta, tiến đánh bên trên Thanh Thành, có ý tứ gì? Lâm Hiên biến sắc, Thái Hư Long tộc, muốn đối thần vực động thủ sao? Vung tay lên, hắn nháy mắt bắt lấy cái này cao lớn nam tử, để hắn quỳ trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói cho ta rõ, cao lớn nam tử cực lực phản kháng, thế nhưng là, bàn tay của đối phương, liền phảng phất một vùng vũ trụ, để hắn không có chút nào phản kháng lực. Hắn tức giận đến gào thét, người bên cạnh nói, ngươi không biết sao, chúng ta Long Cung, muốn cùng người của thần vực luận bàn, đã phái một nhóm người tiến về, chuyện này, tất cả mọi người biết, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhìn về phía gió tinh tuyết cũng là gật gật đầu, xem ra, hắn có thể hỏi thăm gió tinh tuyết, nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lăn, cao lớn nam tử lần nữa bay rớt ra ngoài, những người kia dọa đến mau thoát đi, Lâm Hiên đi tới gió tinh mặt tuyết trước, nhanh chóng mà hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gió tinh tuyết đem sự tình nói một lần, Lâm Hiên nghe xong minh bạch, nguyên lai là bởi vì Lâm Vô Địch xuất hiện nguyên nhân, những người này muốn tìm được hắn, thế nhưng là lại phát hiện không được tung tích, chỉ có thể đi Thượng Thanh Thành khiêu chiến, vì chính là để hắn xuất hiện, những người này hẳn là không dám trực tiếp động thủ, cho dù là thần vương cũng không dám ở trên Thanh Thành địa bàn dương oai, dù sao thần vực có Hiên Viên đại nhân tồn tại, Hiên Viên một kiếm, không người có thể địch, kia mục đích của những người này là cái gì? Tìm về mặt mũi? Không, không có đơn giản như vậy. Những người này mục tiêu, hẳn là Đại Long Kiếm, lần này, nghe nói phái không ít chân thần, tiến về luận bàn, hẳn là vì nghiên cứu kiếm pháp của hắn, tìm ra sơ hở của hắn đi, về sau, chỉ cần hắn rời đi Thượng Thanh Thành, những người này nắm lấy cơ hội, liền sẽ công kích sơ hở của hắn, nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại không thế nào e ngại, bất quá, xem ra phải về Thượng Thanh Thành một chuyến, nguyên lai là cái dạng này a, Lâm Hiên nói đến, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, đúng. Ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen, gió tinh tuyết nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta liền không đi, ta muốn bế quan tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá, thành vì chân thần, sau đó, hai người liền tách ra, Lâm Hiên rời đi Long Cung, hắn ẩn tàng ở trong hư không, khí tức trên thân thay đổi, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hắn phóng tới nơi xa, hắn phải nhanh trở về Thượng Thanh Thành, trời xanh chi địa, Thượng Thanh Thành, giờ phút này, đã có vô số người tại hội tụ, chư thiên vạn giới những võ giả kia, cũng đều đến. Bọn hắn cũng là đến quan chiến, nói thật, thần vực vô cùng cường đại, mà hoang cổ thần tộc, càng thêm đáng sợ, là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ lần này, bọn hắn có thể nhìn thấy, rất nhiều thần tộc cường giả xuất thủ, đối bọn hắn đến nói, cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn nhao nhao chạy đến quan chiến, cóc từ trên tường thành nhảy xuống tới, gầm thét lên, lại có một ít người đến đây quan chiến, những người này sẽ không là đến xem náo nhiệt a, quá đáng ghét nha, lần này, áp lực của bọn hắn nhưng là phi thường lớn. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là Thái Hư Long tộc khiêu chiến, về sau ma thần tộc cũng gia nhập, nghe nói trời xanh chi địa bên này, Thiên Dương thần tộc cũng muốn tới, tam đại thần tộc đồng loạt ra tay sao? Đây chính là hoang cổ thần tộc nha, so bạch thần tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều a, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Chỉ sợ phần thắng chưa tới một thành, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, Như Lâm đại địch, một trận chiến này, coi như liều mạng, cũng muốn đánh ra khí thế của bọn hắn, Thái Hư Long cung người đến. Bọn hắn từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo bóng người, ma thần tộc người đến, mang theo vô biên ma khí, phảng phất tòng ma giới bên trong, vượt qua tới, Thiên Dương thần tộc người cũng tới, mang theo vô biên hỏa diễm, một khỏa lại một khỏa mặt trời, treo trên chín tầng trời, chán phóng ong ánh khí tức, bên trong đi tới, một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh. Chương 7591, Lâm Vô Địch, trốn đi rồi, thật mạnh a, thật nhiều chân thần a. Xa sử quan chiến những người kia, cảm nhận được một màn này thời điểm, tê cả da đầu, tựa hồ tùy tiện xuất hiện một tôn thân ảnh, liền có thể quét ngang bọn hắn. Hoang cổ thần tộc nội tình, thật là quá cường đại, truyền thừa không biết bao nhiêu ước năm, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Có người nói, chỉ sợ lần này, thần vực muốn thua. Đúng nha, thần vực mặc dù cường đại, thế nhưng là, vừa mới quật khởi không bao lâu nha. Nội tình, căn bản là không có cách cùng những này hoang cổ thần tộc so sánh. Cũng có người nói, không nhất định đi, ta nghe nói hôm nay tới đây, chủ yếu là vì khiêu chiến Lâm Vô Địch. Người suy nghĩ một chút, Lâm Vô Địch mạnh cỡ nào nha, đây chính là, quét ngang chư thiên vạn giới tuyệt thế thiên tài, là đại long truyền nhân, nếu như vẻn vẹn cấp bậc chân thần luận bàn, bọn hắn thật đúng là không nhất định, có thể đánh được Lâm Vô Địch. Ếch ngồi đáy giếng, người kia lúc trước tin tức, lại có người cười lạnh, chúng ta đã thần phục tại ma thần tộc trong tay, chúng ta biết ma thần tộc là cường đại cỡ nào, huyết mạch của bọn hắn, cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu, đối bọn hắn đến nói căn bản cũng không tại lời nói hạ. Lại thêm trong tay bọn họ thần khí, cùng vô số thần quyết, từ trước đến nay chống lại đại long kiếm hồn, cây vốn liền không có vấn đề gì, vô số người đều đang nghị luận. Phía trước, Hải Long Điện một tôn trưởng lão, đi ra, cao giọng nói, chúng ta Thái Hư Long Cung đến đây, là vì luận bàn, muốn kiến thức một chút, thời đại này mạnh nhất thiên tài, chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng sẽ không hạ sát thủ, hy vọng thần vực có thể làm cho Lâm Vô Địch ra sân, chúng ta rất muốn cùng dạng này thiên tài một trận chiến. Không sai, chúng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, hậu phương những đệ tử kia đi ra, ở trong đó, có Nam Lũng cùng Thủy Lam Khói, bất quá, về phần rồng không may bọn người, toàn chưa từng xuất hiện, ngược lại là có Nhị Long Môn những cường giả khác, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, cao cao tại thượng, như là trời thần đồng dạng, cúi nhìn phía dưới, hoàn toàn không có đem thần vực để vào mắt, mà thần tộc bên kia, cũng có người đi tới, nói, truyền thuyết Đại Long Kiếm công phạt thánh thuật, không biết là thật là giả. Chúng ta ma thần tộc, đặc biệt đến lĩnh giáo, trong mắt bọn họ, còn mang theo một tia sát ý, bọn hắn ma thần tộc một thiên tài, ma tinh chân thần, giống như chính là bị Lâm Vô Địch chém giết, lần này, bọn hắn là đến báo thù, mặc dù giết không được Lâm Vô Địch, nhưng là, cũng phải đem đối phương dẫm tại dưới chân, làm cho đối phương biết, bọn hắn ma thần tộc, là cường đại cỡ nào. Thượng Thanh Thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, Lý Tìm Tiên bọn người, liên thủ đi ra, bọn hắn đứng tại phía trên tòa thành cổ. Tại phía sau bọn họ, có vô số thân ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Nhan Như Ngọc chờ một chút, hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng cường đại, nhưng mà, bọn hắn đối mặt Cửu Thiên Chi Thượng, vô số đạo cường đại thân ảnh, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, chân thần thật nhiều, mỗi một cái, đều khí huyết ngập trời, thần hỏa tràn đầy, những người này, tựa hồ thành vì chân thần thật lâu, thể nội thần đạo văn, chỉ sợ vô cùng nhiều, hoàn toàn không phải bọn hắn những này, vừa thành vì chân thần. Có thể so sánh, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, bọn hắn hay là có ưu thế, vừa đến, bọn hắn huyết mạch phi phàm, còn nữa, Cổ Tam Thông bọn người, tu luyện cũng là thiên địa cổ kinh, không kém chút nào những cái kia thần quyết, thậm chí càng mạnh, vượt cấp chiến đấu, là bọn hắn sau cùng át chủ bài, hy vọng có thể thắng qua những người kia huyết mạch, ra tới rồi sao, tam đại thần tộc người, nhìn về phía trước, bọn hắn tiếp cận những kia tuổi trẻ thân ảnh, không thể không nói, thời đại này hay là có thiên tài. Bọn hắn phát hiện, những người tuổi trẻ kia bên trong, vậy mà cũng có mấy cái, trở thành chân thần, cho dù không trở thành chân thần, huyết mạch cùng khí tức, cũng là phi thường cường đại, thực tế là để bọn hắn ngoài ý muốn, không hổ là thần vực a, không có thái cổ lực lượng, còn có thể phát triển đến một bước này, thực tế là để người rung động, nhưng là, thì tính sao, tại trước mặt bọn hắn, hay là không chịu nổi một kích, Hải trưởng lão cao giọng nói, cái kia là Lâm Vô Địch, những này hoang cổ thần tộc, con mắt như điện chớp. Đang tìm kiếm trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, Hoàng Kim Sư Tử Vương cao giọng nói, Lâm Vô Địch còn đang bế quan tu luyện, tạm thời chưa hề đi ra. Cái gì? Bế quan tu luyện, chưa hề đi ra? Nghe nói như thế thời điểm, những cái kia hoang cổ thần tộc, sắc mặt khó coi, mấy cái ý tứ nha. Xem thường bọn hắn, khinh thường xuất thủ, mà thần tộc bên này cường giả cười lạnh, ta xem là không dám ra tay đi, khẳng định là nhát gan, trốn đi, còn nói cái gì bế quan tu luyện, thật sự là buồn cười, ta còn tưởng rằng, Lâm Vô Địch là dạng gì cường giả đâu. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này, quá khiến ta thất vọng, chỉ bằng hắn, cũng xứng có được Đại Long Kiếm Hồn, từng đạo khinh thường thanh âm truyền đến, vang vọng đất trời, chung quanh những người kia, càng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên là sợ hãi, mặc dù Lâm Hiên là đã từng đệ nhất thiên tài, quét ngang vũ trụ vô địch thủ, vượt cấp chiến đấu, chém giết chân thần, đều không đáng kể, thế nhưng là, theo hoang cổ thần tộc giáng lâm, cái này đã từng đệ nhất thiên tài, tựa hồ trở nên không chói mắt như vậy, bởi vì hoang cổ thần tộc bên trong xuất hiện càng nhiều thiên tài, có một ít cùng Lâm Hiên đồng dạng, thậm chí có một ít so Lâm Hiên càng thêm cường đại, càng thêm lóa mắt. Lâm Hiên đã không còn là cái kia óng ánh thiên kiêu, không phải Lâm Hiên yếu, mà là địch nhân quá mạnh, Lâm vô địch đã không thể xưng là vô địch. Có lẽ Lâm Hiên không chịu nhận kết quả này, cho nên mới lựa chọn bế quan, không dám ra tới đi, không ít người đều nghĩ như vậy. Đáng ghét nha, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiên ca sẽ biết sợ, nói đùa sao, những này chân thần lại như thế nào? Hiên ca năm đó, tại Sinh Mệnh Thần Sơn thời điểm, ngay cả chút thành tựu chân thần, đều chém giết mấy cái, làm sao lại sợ những này phổ thông chân thần? Những này chân thần huyết mạch phi phàm, vậy thì thế nào? Hiên ca kiếm, có thể chảm diệt hết thảy. Mà thần tộc cường giả nói, nếu là bế quan, vậy liền dễ làm, thông chi hắn, để hắn xuất quan chính là, Thiên Dương thần tộc người cười đến, sẽ không là không dám ra tới đi, chúng ta cho hắn một chút thời gian, để hắn điều chỉnh một chút trạng thái, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thái Hư Long Cung những cái kia mạnh, lúc này cũng là nói, trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài, liền cái dạng này sao? Nói thật, rất để chúng ta thất vọng, vẫn là để hắn ra gặp một lần đi, hắn lẫn mất nhất thời, tránh không được một thế. Từ nay về sau, mãi cho đến vô tận tuế nguyệt, cái này đều chính là chúng ta hoang cổ thần tộc thiên hạ. Từng đạo âm thanh âm vang lên, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, những cái kia người quan chiến, cũng là thở dài liên tục, năm đó đệ nhất thiên tài, hiện tại, còn gánh chịu nổi dạng này tên tuổi sao? Có người nói, ta nhìn hắn không xứng lại xưng là Lâm vô địch, trên đời này, nào có cái gì vô địch người, cho dù có, cũng là hoang cổ thần tộc cường giả, Lâm Hiên chỉ sợ không có tư cách, lại dùng vô địch cái danh xưng này. Nói những lời này người, đều là thần phục với hoang cổ thần tộc, những gia tộc kia cùng môn phái, bọn hắn muốn chèn ép Lâm Hiên, đến cực lực lấy lòng hoang cổ thần tộc, nghe nói như thế thời điểm, Cóp, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, khí phải sắc mặt tái nhợt, bọn hắn hận không thể đều muốn động thủ, nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử Vương, lại ngăn lại bọn hắn. Hoàng Kim Sư Tử Vương mặt trầm như nước, hắn dù phẫn nộ, nhưng là, lại hết sức lý trí, hắn tin tưởng Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Chương 7592, Diệp Vô Đạo, ta không cần biết sâu kiến danh tự. Thái Hư Long Cung bên này, có một anh tuấn nam tử, đi ra, hắn người mặc sao trời chiến giáp, phía trên lóe ra vô tận quang huy, bên người có đáng sợ long ảnh vờn quanh, đầu đeo ngọc quan, ánh mắt càng là sao trời tiêu tan, hắn tên là Tinh Thiên Sách, hắn đi tới, lạnh giọng quát, Lâm vô địch, cút ra đây cho ta, ngươi dám cướp chúng ta Hải Long Mạch, không dám ra đến, mặt đối với chúng ta sao? Cự Long thanh âm, vang vọng bốn phương tám hướng. Vô số người cũng nghe được, nghĩ đến bế quan Lâm Hiên, hẳn là cũng có thể nghe tới đi, thế nhưng là, cũng không có cái gì đáp lại, mọi người càng thêm thất vọng, Lâm vô địch là thật sợ hãi, đối phương không dám ra tới, Tinh Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, nhát gan như vậy người, không xứng trở thành đối thủ của chúng ta, bên cạnh ma thần tộc, thì là cười nói, đã đến, không có khả năng tay không mà về, Lâm vô địch không dám tới, nhưng là, thần vực còn có nó thiên tài của hắn đi, không bằng chúng ta luận bàn một cái đi, Tinh Thiên Sách, càng là lạnh lùng nói. Quang khiêu chiến, nhiều không có ý nghĩa, nói thật, mục tiêu của ta chỉ có Lâm vô địch, để ta đối cái khác người xuất thủ cũng được, trừ phi xuất ra một điểm, đồ tốt, như vậy đi, cũng không lấn phụ các ngươi, chúng ta mỗi cuộc chiến đấu, song phương đều xuất ra một kiện thần khí, thắng người, có thể được đến đối phương thần khí, thế nào? Đúng, ta nói thần khí, là cấp bậc chân thần trở lên, cũng đừng cầm lục địa thần tiên vũ khí tới, vật như vậy, không xứng đáng là thần khí, Tinh Thiên Sách, để vô số người chấn kinh. Lục địa thần tiên vũ khí, đều không xứng đáng là thần khí rồi. Thật là đại thủ bút a, không hổ là hoang cổ thần tộc, xem ra, chân thần vũ khí ở trước mặt đối phương, kia thật là phổ thông đồ vật a. Người của thần vực, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn gia hỏa này, là tại đánh mặt của bọn hắn nha. Nói thật, chân thần vũ khí bọn hắn cũng có, thế nhưng là, số lượng của bọn họ cũng không nhiều, dù sao thần vực, cũng không có khôi phục thái cổ lực lượng, nhìn thấy đối phương trầm mặc, mà thần tộc người, cũng là cười nói, làm sao? Đừng nói các ngươi không bỏ ra nổi chân thần vũ khí. Không phải đâu, các ngươi ngay cả điểm này nội tình đều không có sao. Thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Tinh Thiên Sách cũng là lắc đầu cười nói, xem ra, ta đánh giá cao các ngươi, không bằng dạng này, các ngươi có thể cầm lên Thanh Thành địa mạch, đến xung làm thần khí. Thắng, chúng ta liền trả một đoạn địa mạch, như thế nào? Lần này, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng giận, những người này lại dám đánh thượng Thanh Thành địa mạch chủ ý. Thật là muốn chết a, nếu như không dám các ngươi liền trực tiếp nhận thua đi, Thiên Dương thần tộc người, cũng là thản nhiên nói, mà thần tộc càng là nói, nếu như các ngươi cảm thấy, chúng ta huyết mạch chiếm hữu ưu thế, chúng ta có thể đổi một loại đấu pháp, không bằng tiến vào hoang yêu trong tháp chiến đấu, như thế nào? Nói xong, Hắn vung tay lên, một tòa cổ pháp tháp hiện hiện ra giữa thiên địa chìm nổi. Từ kia trong tháp truyền đến cực kỳ đáng sợ hoang cổ khí tức, còn có vô số gầm rú thanh âm. Kia gào thét thanh âm nháy mắt liền chấn vỡ thiên địa. Xa xa những cái kia người quan chiến bị âm thanh này ép tới đều nhanh quỳ rạp xuống đất. Tình huống như thế nào nha? Những âm thanh này liền đáng sợ như vậy, bên trong đến tột cùng trấn áp cái dạng gì yêu thú? Là hoàng yêu, hoàng kim sư tử vương. Bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt biến phải khó coi, tiến vào bên trong chiến đấu chỉ sợ 10 phần nguy hiểm, có khả năng cửu tử nhất sinh. Cùng nó cùng những này yêu thú quyết đấu còn không bằng trực tiếp cùng hoang cổ thần tộc người chiến đấu đâu. Nghĩ đến những này thần tộc người cũng không dám hạ sát thủ, những người này thương lượng một phen. Hoàng kim sư tử vương đi tới nói, tốt, chúng ta thần vực tiếp nhận các ngươi chiến đấu, vạn chúng chú mục, bọn hắn không có khả năng e ngại. Tinh thiên sách cười đi ra, sớm dạng này chẳng phải hết à? Ta cũng biết các ngươi thần cấp khác vũ khí không nhiều, bình thường đệ tử ta liền không phái, liền từ ta thân tự xuất thủ đi. Ta tu vì chân thần sơ thành, không biết ai nguyện ý khiêu chiến ta. Nam Lũng, Thủy Lam khói chờ một long môn đệ tử thở dài một tiếng, nguyên bản bọn hắn còn muốn ra tay đâu, nói không chừng có thể đại xuất danh tiếng, bây giờ xem ra cũng là rất không có khả năng. Tinh thiên sách là nhị long môn cường giả, hắn xuất thủ đoán chừng một người liền có thể quét ngang một mảnh chân thần nha. Nhan Như Ngọc bọn hắn thở dài một tiếng, chỉ sợ lấy bọn hắn chân thần phía dưới tu vi căn bản so bất quá đối phương đi. Bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông. Ta tới đi. Diệp Vô Đạo đi ra, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh lẽo quang mang, thân hình thoát một cái, hắn đi tới Thượng Thanh Thành bên ngoài, sừng sững trên 9 tầng trời. Hắn lạnh lùng nói, Diệp Vô Đạo, đến đây lĩnh giáo, không cần phải nói tên của ngươi. Ta không cần, ghi nhớ một con kiến nhỏ danh tự. Tinh thiên sách cao cao tại thượng, cho ngươi một cái cơ hội, động thủ đi, bởi vì ta động thủ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Vô Đạo trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương chiến ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới. Nắm đấm của hắn mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, Thiên Đế Quyền vừa lên đến, hắn liền thi triển tuyệt học, một quyền đánh ra, thiên địa biến ảo, mênh mông lực lượng phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Chung quanh những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm đều đổi sắc mặt, thật mạnh, không nghĩ tới Lâm Vô Địch không tại thần vực còn có thể xuất hiện như thế cao thủ đáng sợ. Tam đại hoang cổ thần tộc người cũng là hơi hơi kinh ngạc, cái này cá nhân thực lực không sai nha, đối phương quyền pháp để bọn hắn đều 10 phần ngoài ý muốn, có chút ý tứ, là một cái đỉnh cấp thiên tài, khó trách dám đứng ra cùng Tinh Thiên Sách quyết đấu. Một quyền đánh ra, tinh thiên hà chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, vô tận lỗ đen phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Bàn tay hắn kết ấn, thi triển tuyệt thế thần thông, trong cặp mắt tung xuống mảng lớn tinh quang, hóa thành một phương tinh hải ở bên người xoay tròn. Tinh hải thâm thúy vô cùng, đem chung quanh vỡ vụn lỗ đen đều bao phủ. Một quyền này đánh vào tinh trong biển, liền phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, không còn có cái gì khí tức. Làm sao lại cái dạng này? Tại hậu phương thần vực những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc vô cùng. Diệp Vô Đạo thể phách cường đại cỡ nào, một quyền này vậy mà không làm gì được đối phương sao? Diệp Vô Đạo cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp vung đầu nắm đấm, một đạo lại một đạo quyền ảnh mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, vô thiên cái địa vọt tới, rơi vào tinh trong biển. Kia tinh hải lăn lộn xoay tròn, nuốt mất một khỏa lại một khỏa nắm đấm, từng đạo tinh quang giữa thiên địa chán phóng thần bí quang mang, nối thành một mảnh, hóa thành một đầu tinh không chi long xoay quanh giữa thiên địa. Long đầu nhìn xuống bát hoang, mà Tinh Thiên Sách thì là đứng tại rồng trên đầu, hắn đứng chắp tay nhìn về phía phía trước, hắn lạnh lùng nói, không tệ, không tệ a, quả đấm của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là rất đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta, hiện tại nên ta xuất thủ, ngươi cảm thụ một chút đi, đây là chúng ta hoang cổ thần tộc lực lượng. Nói xong, hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ra ngoài, tinh long một chỉ, vô tận tinh quang toàn bộ hướng phía ngón tay này, nhanh chóng ngưng tụ, một chỉ này hóa thành trong vũ trụ duy nhất, hướng phía phía trước bay tới, tại không trung đón gió biến lớn, hóa thành một đầu tinh không thần long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền thẳng hướng Diệp Vô Đạo. Chương 7593, phân ra thắng bại. Tinh không chi long lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng vọt tới, Diệp Vô Đạo thân thể đều lắc bắt đầu chuyển động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem Thiên Đế đỉnh thi triển đến cực hạn, hắn cổ kinh bất phàm, thế nhưng là đối phương huyết mạch đồng dạng vô cùng cường đại, lực lượng của đối phương bên trong mang theo thái cổ khí tức, loại lực lượng này đủ để nghiền ép hết thảy. Diệp Vô Đạo không ngừng lui lại, trên người hắn xuất hiện vết rách, đáng ghét, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Diệp Vô Đạo gầm lên giận dữ, phía sau xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, song tay nắm lấy tinh không chi long, dùng sức vung lên, trực tiếp đem đầu này tinh không chi long xé thành hai nửa. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật cường hãn nha, người của thần vực đều hoan hô lên. Nhưng mà, đối diện thần tộc những người kia, lại là trợn mắt hốc mồm. Thái Hư Long cung các trưởng lão, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tiên vương khí tức, lên một cái kỷ nguyên lực lượng. Thật đúng là ngoài dự liệu nha, tiểu tử này tu luyện lực lượng, cực kỳ bất phàm. Thần vực quả nhiên là khiến người ngoài ý. Bên người những đệ tử kia, cũng là kinh hô liên tục. Hắn lại có thể ngăn trở sư huynh công kích, hắn vậy mà có thể phá mất tinh không chi long, quá bất khả tư nghị đi. Người yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sư huynh tùy ý một kích, hắn triệt để chọc giận sư huynh, tiếp xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh Thiên Sách cũng là ngây người, công kích của hắn lại bị phá mất sao? Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, lần này đến chính là đến diễu võ Dương Oai, kết quả lại bị một con kiến đánh mặt, không thể tha thứ. Hừ lạnh một tiếng, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực tinh không bất diệt lực lượng càn quét bốn phương tám hướng, tinh không bất diệt ấn, tinh không vô tận tràn ngập, bất diệt lực lượng hiển hiện, hóa thành một phương ấn ký, ở trong thiên địa xoay tròn, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành một phương thương khung, rơi xuống, cảm nhận được phía trên kia khí tức thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trên thân thể, đều phảng phất muốn bị trấn áp, tại đây hết thảy phía dưới, bọn hắn có thể sẽ hóa thành mưa máu, người của thần vực đều khẩn trương lên, Diệp Vô Đạo có thể ngăn cản được sao? Đây chính là đối phương lực lượng chân chính sao? Quá mạnh, gia hỏa này thật chỉ là sơ thành chân thần sao? Làm sao cảm giác không kém gì chút thành tựu chân thần nha? Nghe hoang cổ thần tộc người nói, vượt cấp chiến đấu cùng uống nước đồng dạng đơn giản, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Lý Tìm Tiên lắc đầu thở dài, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Hắn vung tay lên, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ cứu người, không thể để cho Diệp Vô Đạo vẫn lạc. Diệp Vô Đạo đồng dạng như lâm đại địch, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thân thể của hắn, nháy mắt liền xuất hiện ba đạo liệt ngân, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Tiên Vương Thiên Đế Quyền, cùng phía sau Tiên Vương Huyễn Ảnh dung hợp, song quyền khai thiên, hai cái như là trời thần đồng dạng nắm đấm, hướng thẳng đến cửu thiên giết tới, cùng tinh không bất diệt ấn, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, diệt thế khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, tinh không bất diệt ấn, ngừng tại trong giữa không trung, nhưng là, vẻn vẹn ngừng ba giây, sau một khắc, lần nữa rơi xuống, răng rắc một tiếng. Kia một đôi thiên địa nắm đấm vỡ vụn, Diệp Vô Đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, phân ra thắng bại, vô số nhân vọng lấy một màn này, kinh hô lên, Diệp Vô Đạo xác thực rất mạnh, ra ngoài ý định, bình thường chân thần cũng không là đối thủ, thế nhưng là, đối phương đối mặt chính là hoang cổ thần tộc nha, Diệp Vô Đạo cường đại, mà đối phương càng thêm cường đại, Diệp Vô Đạo bị bại không oan, trên bầu trời tinh không bất diệt ấn, không có biến mất, vậy mà hướng Diệp Vô Đạo đánh tới, đáng chết. Người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, cái này là nghĩ muốn hạ sát thủ sao? Diệp Vô Đạo trong mắt, cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, đối phương muốn giết hắn, hắn có được thiên đế đỉnh, hắn nghĩ thi triển cái này tuyệt thế thần khí, ngay lúc này, một đạo tuyệt thế đao quang, vạch phá thiên địa, hóa thành thế gian duy nhất, trực tiếp đánh trúng cái này tinh không bất diệt ấn, đem nó đánh xuyên, băng lãnh thanh âm vang lên, không phải nói luận bàn sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn phá làm hư quy củ? Ngay sau đó, lại là một đạo lạnh thấu xương khí tức, bao phủ Tinh Thiên Sách, đoán chừng một nháy mắt, liền có thể xuyên thủng Tinh Thiên Sách thân thể. Tinh Thiên Sách sắc mặt, cũng là biến đắc hữu ta khó coi, lại có người có thể uy hiếp được hắn, thật đúng là ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn thản nhiên nói, một trận chiến này, ta thắng, một kiện thần khí, về ta, người của thần vực cũng quá yếu đi. Ta mới vừa vặn xuất thủ, các ngươi liền chống đỡ không nổi sao? Thật là khiến người ta thất vọng nha. Chào phúng thanh âm vang vọng đất trời bát hoang, chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, các loại cười tiếng vang lên. Người của thần vực sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Tìm Tiên tướng Diệp Vô Đạo mang trở về, nói không cần nghe bọn hắn, ngươi đã rất mạnh, vừa mới thành vì chân thần, thể nội thần đạo văn còn không có 10 vạn đạo, liền đã có thể cùng hắn chống lại, hảo hảo tu luyện, không bao lâu ngươi đánh bại hắn không thành vấn đề. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, hắn là sẽ không bị mấy câu liền ảnh hưởng đến đại đạo chi tâm, để ta thử một chút đi. Cổ Tam Thông cũng là đi ra, nhưng mà Tinh Thiên Sách lại là lắc đầu, các ngươi quá yếu, nói thật không đáng ta động thủ, để sư đệ của ta nhóm động thủ đi. Hắn vất vất tay, Nam Lũng, Thủy Lam Khói bọn người vô cùng kích động, Nam Lũng dẫn đầu đi ra, nói chỉ bằng các ngươi loại rác rưởi này, ba chiêu ta liền có thể tiêu diệt các ngươi. Hắn thật là quá kích động, rốt cục có thể danh dương thiên hạ, sau khi trở về Long Cung tuyệt đối sẽ ban thưởng hắn Cổ Tam Thông mặt không biểu tình, thân ảnh nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đi thẳng tới Nam Lũng trước mặt, tốc độ thật nhanh, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, Nam Lũng lại là cười lạnh, không thèm để ý chút nào, một chưởng liền vỗ ra, ở trên người hắn, hiện ra vảy rồng, hóa thành một kiện chiến giáp, bao phủ thân thể, phòng ngự của hắn, đối phương tuyệt đối không phá nổi, nắm đấm của hắn, đánh xuyên Cổ Tam Thông thân thể, quá tốt, Nam Lũng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nói không chừng, một chiêu liền có thể miểu sát. Trên nắm tay, mang theo cực mạnh rồng đạo lực lượng, một quyền này, được xưng là gió mạnh long quyền, là một loại cực kỳ đáng sợ hoang cổ thần thông, nghĩ đến đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng mà, một quyền này, đánh vào Cổ Tam Thông trên thân liền phảng phất đánh ở trong hư không đồng dạng. Nam Lũng hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ không có đánh trúng sao? Sau một khắc, hắn liền phát hiện, đối phương giơ lên một vòng tiếu dung, chỉ thấy Cổ Tam Thông, hai tay vung lên, không gian cát, răng rắc một tiếng, cả phiến thiên địa bị cắt thành hai nửa, Nam Lũng thân thể bị một cỗ không gian lực lượng xé mở, trên người hắn vảy rồng vỡ vụn, thân thể phân thành hai nửa, máu nhuộm trời xanh, hoang cổ thần tộc cũng không gì hơn cái này. Cổ Tam Thông sừng sững giữa thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Thái Hư Long tộc những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Nam Lũng tại một Long môn cũng coi như đỉnh cấp thiên tài, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy lạc bại đây? Biển trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói, là hư không chi thuật, mà lại là cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng, xem thường thần vực, những này chân thần, mỗi một cái, đều ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, chỉ sợ một Long môn đệ tử, rất khó chống lại được, bất luận là trước mắt Cổ Tam Thông, còn là trước kia Diệp Vô Đạo, mặc dù vừa mới thành vì chân thần, lực lượng kia, nhưng vượt xa một Long môn đệ tử, đều có được tiến vào nhị Long môn tư cách, cái này liền quá bất khả tư nghị, phải biết, bọn hắn hoang cổ thần tộc một Long môn người. Liền đã rất mạnh, đối phương lại có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Loại thiên phú này, thật sự là nghịch thiên, không nghĩ tới, thần vực trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, còn có nhiều như vậy thiên tài. Chương 7594, Ma Lôi thần thể, người thật đúng là phế vật, Tinh Thiên Sách quát lạnh một tiếng, về đi tiếp thu trừng phạt, Nam Lũng thân thể khôi phục lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn là muốn diễu võ dương oai, không nghĩ tới, bị người hung hăng đánh mặt, hắn không dám lại nói cái gì, ngoan ngoãn tránh trở về, thần vực võ giả đều gieo hò, quá tốt, thắng, chúng ta thắng, xem ra, hoang cổ thần tộc, cũng không phải không thể chiến thắng nha, thần tộc mặc dù mạnh một điểm, nhưng là, cũng không gì hơn cái này, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, xem ra, thần vực so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nha, Tinh Thiên Sách muốn động thủ, kết quả mà thần tộc người bên kia, lại dẫn đầu xuất động, Thái Hư Long tộc, các ngươi xem ra, không có khôi phục bao nhiêu lực lượng nha, hay là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, để chúng ta ma thần tộc ra tay đi. Ma thần tộc bên này ra, là một cái tên là Ma Lôi Thật Thần Nhân, đây là một người tướng mạo phổ thông nam tử, nhưng mà, trên thân ma văn, lại cùng với đáng sợ, nhất là mi tâm cái kia đạo ma văn, liền phảng phất tuyệt thế kinh lôi, lóe ra tựa là hủy diệt khí tức. Hắn đi tới về sau, nháy mắt liền thẳng hướng Cổ Tam Thông, giữa thiên địa, lôi đình trải rộng, hủy diệt lực lượng, đủ để dễ dàng ngàn quét một phương tinh hải, chỉ sợ vô số thế giới gia tộc, sẽ tại cái này lôi đình bên trong, hôi phi yên diệt đi, chung quanh những người kia. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều là đổi sắc mặt, cỗ này lôi đình lực lượng, thật là quá mạnh, so trước đó Nam Lũng, phải cường đại hơn gấp 10 lần, Cổ Tam Thông thân hình thay đổi, hư không trục xuất, hư không chuyển đổi, các loại hư không chi thuật, thi triển đến cực hạn, hắn tại trong biển sấm sét không ngừng xuyên qua, nháy mắt liền giết tới Ma Lôi chân thần trước mặt, hư không tát, cả phiến thiên địa lần nữa vỡ vụn, vô số người đều kích động lên, trước đó chính là một chiêu này, làm bị thương Nam Lũng, không biết lần này có thể hay không làm bị thương Ma Lôi chân thần. Cảm nhận được cỗ này không gian lực lượng, Ma Lôi chân thần cũng là nói, ngươi quả nhiên đủ cường đại, khó trách có thể đánh bại Thái Hư Long cung người, nhưng là rất đáng tiếc a, hư không lực lượng là mạnh, bất quá ta y nguyên có thể khắc chế, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma thần tộc chân chính huyết mạch lực lượng đi. Ma Lôi chiến thể, ma chiến thiên hạ, băng lãnh âm thanh âm vang lên, nam tử này trên thân ma văn nhanh chóng lăn lộn xoay tròn, hình thành một bức thần bí đồ án. Không gian cắt lực lượng, đánh vào thể phách phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thể phách đung đưa kịch liệt, thế nhưng là, cũng không có vỡ vụn, vậy mà ngăn trở sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thần vực những người kia, càng là con người đột nhiên rụt lại, Cổ Tam Thông không gian chi lực, mạnh đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, bình thường chân thần, đều ngăn cản không nổi, không nghĩ tới, đối phương dùng thể phách, vậy mà ngăn trở, cái này thể phách quá mạnh, tuyệt đối không kém gì Diệp Vô Đạo. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, không biết, cùng Lâm Hiên hỗn độn thể so sánh, ai càng thêm cường đại đâu? Cái gì? Cổ Tam Thông cũng là biến sắc, vậy mà ngăn trở sao? Thân ảnh của hắn, nháy mắt liền mờ đi, dung nhập vào giữa thiên địa, đối phương khẳng định phải phản kích, ma lôi chiến thể, phá diệt hết thảy, ma lôi chân thần, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vô dụng, ta lôi đình, y nguyên có thể phá diệt hư không? Người tuyệt vọng đi, gầm lên giận dữ, ở trên người hắn, xông ra ba đạo màu đen lôi đình, nháy mắt liền quán xuyên thiên địa, những cái kia người quan chiến, tại thời khắc này, có loại cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ nhẹ nhàng một tia chớp, liền có thể để bọn hắn triệt để hôi phi yên diệt. Thần vực những người kia, cũng là như lâm đại địch, không biết Cổ Tam Thông, có thể hay không ngăn cản được đâu. Cổ Tam Thông thân ảnh, triệt để hư ảo, không ngừng xuyên qua, thế nhưng là, hắn còn là bị đánh trúng, cái này ba đạo lôi đình, trực tiếp hủy diệt phương thiên địa này, thậm chí ngay cả phía sau lỗ đen cùng hư không, đều cho đánh xuyên. Cổ Tam Thông tại cỗ lực lượng này hạ, cũng thụ thương, thân thể của hắn, bị một tia chớp xuyên thủng, bạch cốt đều hiện lên ra, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, bị Hoàng Kim Sư Tử Vương mang đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cắn răng nói, một trận chiến này, các ngươi thắng, thật có lỗi, ta thua. Cổ Tam Thông sắc mặt trắng bệch, không trách ngươi, hắn quá mạnh, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương. Hoàng Kim Sư Tử Vương mang theo Cổ Tam Thông, trở lại Thượng Thanh Thành, dùng địa mạch lực lượng, cho đối phương chữa thương, cũng không gì hơn cái này đi. Các ngươi thần vực, liền không có lợi hại hơn một điểm thiên tài sao? Ma Lôi chân thần, cười lạnh nói, cái này hoàn toàn là nghiền ép nha. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cảm thấy, thần vực có thể chuyển bại thành thắng, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, hoang cổ thần tộc cường giả, thật sự là nhiều lắm, thần vực bên kia, thế hệ tuổi trẻ, chân thần chỉ có 3 cái, hiện tại, chỉ còn lại có một cái Mộ Dung Khuynh Thành, đối phương còn muốn đánh sao? Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, đi ra, nàng cũng không có khả năng không chiến mà bại, một trận chiến này, coi như liều mạng, nàng cũng muốn đánh, nhìn thấy là Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, Ma Lôi chân thần cũng là nhãn tình sáng lên. Hay là một cái tuyệt thế tiên tử, bất quá, ta nhưng sẽ không thả lỏng, một trận chiến này, nên ta đến, bên cạnh Tinh Thiên Sách, thì là vọt ra, trước đó, bọn hắn Thái Hư Long Cung thua một trận chiến đấu, để trên mặt bọn họ không ánh sáng, hắn nhất định phải thắng nổi tới, có ý tứ gì, ngươi động thủ, ngươi khi ta không tồn tại sao? Ma Lôi chân thần lạnh hừ một tiếng, tựa là hủy diệt lôi đình, lần nữa càn quét bát phương, hóa thành một mảnh lôi hải, Tinh Thiên Sách trên thân lực lượng, hóa thành tinh không vô tận, hắn phảng phất tinh không chi thần. Nếu như ngươi lời không phục, ta có thể đem ngươi trấn áp, thanh âm của hắn, mang theo vô tận uy nghiêm, phảng phất không đem đối phương để vào mắt, ngươi muốn chết đi, Ma Lôi chân thần giận, lại bị ma thần tộc trưởng lão, cho ngăn lại, để hắn động thủ, Ma Lôi chân thần lạnh hừ một tiếng, lui trở về, Tinh Thiên Sách sừng sững giữa thiên địa, nhìn về phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được, một cỗ mênh mông lực lượng, nàng thi triển thất thải phượng hoàng huyết mạch, một đạo thất thải phượng hoàng, càn quét thiên địa, chán phóng vô cùng thần bí khí tức. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tinh Thiên Sách cũng là có chút kinh ngạc, thật mạnh Phượng Hoàng huyết mạch chi lực nha, ngươi có biết hay không, chân long cùng Phượng Hoàng lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng ở bên cạnh ta đi, ta có thể để ngươi trong thời gian cực ngắn đột phá. Đi theo ta để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, để ngươi đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh phong. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, gia hỏa này, vậy mà truy Mộ Dung Khuynh Thành, có trò hay nhìn a, cái này Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng là Lâm vô địch nữ nhân nha. Nghe nói như thế thời điểm, Tinh Thiên Sách cũng là kinh ngạc vô cùng, Lâm vô địch, tên phế vật kia cũng không dám ra ngoài, ngươi hay là đi theo ta đi, ta có thể so sánh kia Lâm vô địch, mạnh, 100 lần, người của thần vực đều tức điên, gia hồn này quá phách lối, thật nghĩ xé nát mặt của hắn nha, còn dám cùng vô địch so, ngươi xứng sao, hừ, cũng chính là Lâm đại ca không đến, bằng không, một đầu ngón tay bóp chết ngươi, ngươi căn bản cũng không phối cùng Hiên ca so, ngươi ngay cả Hiên ca phòng ngự đều không phá nổi, Hiên ca muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là lạnh lùng nói, nàng thế nhưng là biết, Lâm Hiên thực lực chân chính, là mạnh cỡ nào, chương 7595, Phượng Vũ Cửu Thiên, Lâm Hiên đến rồi, Tinh Thiên Sách bị Mộ Dung Khuynh Thành, cho chọc giận, hắn hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, trên thân tinh quang, hóa thành các loại vũ khí, có thần kiếm, thần đao, thần mâu, thần phù, đều mang sao trời lực lượng, toàn bộ lao đến, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành giết tới, những nơi đi qua. Thiên băng địa liệt, vô số lỗ đen hiển hiện, diệt thế phong bạo càn quét mà ra, cỗ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả thần vực những người kia, cũng là sắc mặt đại biến, ngận hiển nhiên, gia hỏa này hạ sát thủ, bọn hắn đều vì Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được, một cỗ uy hiếp chí mạng, thực lực của đối phương, xác thực phi thường cường đại, nàng không dám có chút chủ quan, đem thất thải Phượng Hoàng thi triển đến cực hạn, một con viễn cổ Phượng Hoàng. Phảng phất sống tới, dương cánh bay lượn, phía trên thất thải lực lượng, càn quét mà ra, tôn này phượng hoàng, cánh múa, hình thành thất thải phong bạo, mà con mắt của nàng, thì là tách ra đáng sợ hỏa diễm, đây là thất thải thần hỏa, là phượng hoàng chi hỏa, đủ để hòa tan hết thảy, gió cùng lửa lực lượng, nháy mắt liền liền xông ra ngoài, càn quét bát phương, thẳng hướng đầy trời sao trời vũ khí, kinh thiên thanh âm truyền đến, song phương thần thông, đụng vào nhau, cả hai vậy mà cầm cự được. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức đem Phượng Hoàng chi hỏa, Phượng Hoàng phong bạo dung hợp lại cùng nhau, hình thành gió hỏa chi lực, tịch quyền cửu thiên, những cái kia sao trời vũ khí, tại cỗ lực lượng này phía dưới, vỡ vụn hòa tan, thật mạnh, chung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành lực lượng, vậy mà cường đại như vậy, tựa hồ so cổ Tam Thông bọn người, còn mạnh hơn một chút nha, liền ngay cả Tinh Thiên Sách, cũng là vô cùng kinh ngạc. Xem ra, ngươi Phượng Hoàng huyết mạch, vượt quá dự liệu của ta, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Hắn cười ha ha, đại thủ nhô ra, hóa thành tinh không long chảo, chụp vào phía trước, cùng lúc đó, thân hình hắn thay đổi, cả người hóa thành long thể, kia là một đầu to lớn tinh không chi long, phía trên có màu đen phù văn đang lóe lên, kia là bất diệt lực lượng, thân thể cao lớn lao đến, thất thải phong bạo bị xé mở, những cái kia hỏa diễm đánh ở trên người hắn, hình thành một chút vết rách, thế nhưng là, tại bất diệt khí tức phía dưới, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng, lực lượng của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Trong chốc lát, thân thể cao lớn liền bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt đại biến, Phượng Hoàng niết bàn, nàng không dám có chút chủ quan, hơi không cẩn thận nàng có khả năng hôi phi yên diệt. Nàng tranh thủ thời gian thi triển Phượng Hoàng niết bàn, có loại này Phượng Hoàng chi hỏa tại, nàng cho dù nhận trọng thương cũng có thể khôi phục lại. Cùng lúc đó, nàng hình thành Phượng Hoàng giáp, thất thải phượng hoàng huyễn ảnh hóa thành một kiện chiến giáp bao phủ trên thân nàng, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Kia cự long thân thể cùng thất thải phượng hoàng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm. Trong chốc lát, thất thải phượng hoàng trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lực lượng chênh lệch như thế lớn sao? Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt trở nên tái nhợt. Vô dụng, đom đóm không có cách nào cùng mặt trời tranh phong. Người huyết mạch mặc dù không tệ, nhưng là tu luyện thần thông cùng tài nguyên quá rác rưởi, không cách nào cùng hoang cổ thần tộc so sánh. Cùng ta về thần tộc, ta để ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phi mãnh tiến. Nói nhảm nhiều quá. Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, phượng vũ cửu thiên, cái kia đạo thất thải phượng hoàng huyễn ảnh đột nhiên đằng không mà lên, vậy mà xé mở vô số tinh quang đi tới cửu thiên chi thượng, mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Phượng gáy, Mộ Dung Khuynh Thành lại thi triển một chiêu tuyệt thế thần thông, đây là huyết mạch của nàng thần thông Phượng Hoàng thanh âm, càn quét thiên địa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn muốn nứt mở, những cái kia người quan chiến đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, cái này là linh hồn công kích, nhanh phòng ngự nha. Tinh Thiên Sách bị cỗ lực lượng này đánh trúng, vậy mà linh hồn cũng là lắc lư, lỗ tai đều chảy máu, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Nữ nhân đáng chết cũng dám làm bị thương ta, ngươi muốn chết? Tinh Không Không dập tắt lửa, đầu rồng to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một đám lửa, kia là màu lam mang theo màu đen phù văn hỏa diễm, là bất diệt hỏa diễm, rơi vào Mộ Dung Khuynh Thành trên thân. Lập tức, kia thất thải phượng hoàng lăn lộn, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, xuất hiện vết rách, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nàng gắt gao ngăn cản, đoán chừng không bao lâu, nàng liền sẽ thụ thương. Ha ha ha ha, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Tinh Thiên Sách ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi nói Lâm Vô Địch, lại ở nơi nào nha? Hắn ra nha, nữ nhân của hắn thụ thương, hắn cũng không dám ra ngoài, hắn tính là gì vô địch? Tất cả mọi người rung động, người của thần vực đều tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên, ngươi là đang tìm ta sao? Nghe được thanh âm này thời điểm, thần vực những người kia đều ngẩng đầu lên, trong mắt bọn họ mang theo vẻ kích động. Đây là Lâm công tử thanh âm, Lâm đại ca đến, quá tốt, hắn rốt cục đến, là Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngẩng đầu, trong mắt hiện hiện một vòng mừng rỡ. Hiên ca đến, hết thảy liền an toàn. Nàng cười, ngươi nào, cút ra đây cho ta. Tinh Thiên Sách cũng là lạnh hừ một tiếng, có người dám khiêu chiến ta, muốn chết sao? Hắn phát ra long hống thanh âm, chấn vỡ thiên địa, một đạo kiếm ảnh xẹt qua, trực tiếp bổ ra đầy trời tinh quang, nháy mắt bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành, đem Mộ Dung Khuynh Thành đưa đến nơi xa. Sau một khắc, đạo kiếm quang này hóa thành một đạo anh tuấn thân ảnh. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, quan tâm mà hỏi, ngươi thụ thương? Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn đánh ra một đạo chữ giai kiếm khí, đến khôi phục Mộ Dung Khuynh Thành thương thế, đồng thời nói, yên tâm, ta báo thù cho ngươi, ta muốn để hắn 100 lần trả lại. Nói xong, hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành trở về Thượng Thanh Thành. hắn nhìn về phía Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông, đồng dạng đánh ra hai đạo chữ giai kiếm khí, cho hai người khôi phục thương thế. Thật có lỗi, ta vừa mới nhận được tin tức, một đường chạy đến, ngươi có thể trở về là được. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên trên thân lực lượng, tựa hồ so trước đó trở nên càng mạnh. Cổ Tam Thông cùng Diệp Vô Đạo nói, cẩn thận một chút, bọn hắn rất mạnh, yên tâm đi, ta có thể giải quyết bọn hắn. Lâm Hiên thanh âm bên trong, mang theo vô thượng tự tin, xa xa những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, là Lâm Vô Địch, hắn trở về, hắn rốt cục ra tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng, hắn một mực không dám ra đến đâu. Cái gì Lâm Vô Địch a? Ta nói, hắn không xứng trở thành vô địch, hắn chỉ có thể gọi là Lâm Hiên. Vô số đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên. Tam đại hoang cổ thần tộc người, cũng là kinh ngạc vô cùng, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, rốt cục dám ra đây sao? Có chút ý tứ, bọn hắn đều nhìn về phía trước, phát hiện cái này Lâm Vô Địch, là chân thần sơ thành, đồng dạng cảnh giới nha. Tinh Thiên Sách cười lạnh một tiếng, cùng giai một trận chiến, hắn còn không có bại qua, người chính là cái kia Lâm Vô Địch đi, không nghĩ tới, người còn dám ra đây, cũng tốt, hôm nay ta liền ngay trước chư thiên vạn giới, vô số người mặt, đưa người trấn áp, ta muốn để ngươi biết, ngươi không xứng đáng vô địch, ngươi cũng không xứng có được Đại Long Kiếm. Một bên khác, Ma Lôi chân thần cũng là đi ra, có dám hay không đánh với ta một trận? Lâm Hiên xoay người, tiếp cận những người này, thản nhiên nói, yên tâm đi, các ngươi ai cũng trốn không được, dám đến thần vực Dương Oai, các ngươi sẽ trả giá đắt, mấy người các ngươi cùng đi đi, không phải không đủ ta đánh. Lâm Hiên thanh âm vang lên, tất cả mọi người nghe nói như thế thời điểm, đều mộng, tình huống như thế nào? Cái này là hoàn toàn xem thường hoang cổ thần tộc, cái này Lâm Vô Địch, cũng quá phách lối đi. Cũng có người ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, đây mới là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch nha, nguyên bản hắn không phải liền là phách lối như vậy sao? Bằng không, hắn vì sao dám xưng vô địch? Ta cảm thấy, hắn còn là năm đó cái kia Lâm Vô Địch, một điểm cũng không có thay đổi, nhìn xem đi, hắn có thể quét ngang hết thảy. Lâm Vô Địch, cho tới bây giờ không có để chúng ta thất vọng qua. Cũng có người lạnh giọng cười nói, hừ, thật sự là đủ ngốc, hắn đây là đang chọc giận hoang cổ thần tộc, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Chương 7596, ai dám khiêu chiến, hoang cổ thần tộc những người kia, nghe được thời điểm, cũng là điên, đối phương đây là xem thường bọn hắn sao? Thật là muốn chết nha, ngươi thì tính là cái gì? Giết ngươi cũng cần cùng một chỗ sao? Ta nhìn, căn bản cũng không cần sư huynh động thủ, ta một người là được. Một long môn những đệ tử kia, cũng là gầm thét liên tục, mà thần tộc, Thiên Dương thần tộc, đồng dạng trầm mặt xuống, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người. Để cho ta tới, Thiên Dương thần tộc bên kia, đi tới một chân thần. Hắn tên là Xích Diễm Chân Thần, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, cõng ở sau lưng ba thanh Xích Diễm Trường Đao, vung tay lên, ba thanh Xích Diễm Trường Đao lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, ba thanh đao, mỗi một chuôi đều là thần khí, ba đỉnh đao hợp lại cùng nhau, còn hình thành một cái cực kỳ đáng sợ đao trận, tại phối hợp lấy ngày đó dương hỏa diễm, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Xích Diễm Chân Thần vừa xuất hiện, liền thúc dục mình ba thanh chiến đao, hướng phía trước giết tới, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cái này ba tên trường đao, thật là thật đáng sợ, trực tiếp vạch phá hư không, chung quanh những người kia, thậm chí đều run rẩy lên, phảng phất bọn hắn muốn hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Thiên Dương thần tộc, trước đó một mực tại quan chiến, không có xuất thủ, bây giờ vừa ra tay, đó chính là kinh thiên động địa, chỉ có chút thực lực ấy sao? Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối diện Xích Diễm chân thần, cũng là giận, ngươi muốn chết. Thần đao hợp nhất, trên bầu trời ba thanh thần đao, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh thần đao, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phía trên lực lượng, quét ngang càn khôn, nó lần nữa rơi xuống thời điểm, lực lượng kia đâu chỉ chi phí tăng trưởng, không ai có thể ngăn cản. Diệp Vô Đạo bọn người, cảm thụ cỗ lực lượng này, không ngừng run rẩy, nhìn tiểu tử này làm sao ngăn cản. Thiên Dương thần tộc những người kia, đều cười lạnh, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Không có chút nào né tránh ý tứ, cũng không có ý xuất thủ, tình huống như thế nào? Tiểu tử này không tránh không né, chẳng lẽ hắn muốn ngạnh kháng? Không có khả năng, ta cảm giác hắn là dọa sợ, không cách nào phản ứng. Ha ha ha ha, đây chính là Lâm Vô Địch sao? Cũng quá rác rưởi đi. Vô số người đều cười ha hả, Thiên Dương thần tộc người, càng là hư lạnh, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn thi triển luân hồi mắt lực lượng, nhìn về phía bầu trời, hắn lạnh lùng nói, quỳ xuống thần phục, tất cả mọi người mộng. Gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn muốn để Xích Diễm Chân Thần quỳ lập thần phục, ngươi nói đùa sao? Không thấy được, Xích Diễm Chân Thần cường đại cỡ nào? Thiên Dương thần tộc cũng là cười lạnh, Xích Diễm sư huynh, một đao này liền có thể đem hắn miểu sát. Nói còn chưa dứt lời, bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, chỉ thấy bầu trời bên trong Xích Diễm chiến thần, thân thể run rẩy, đao trong tay ngừng tại trong giữa không trung. Sau một khắc, hắn quỳ gối hư giữa không trung. Đây không có khả năng, Thiên Dương thần tộc những cường giả kia trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, mặt khác hai đại thần tộc cũng là trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người sửng sốt. Giờ khắc này giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tình huống như thế nào? Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Xích Diễm chân thần thật quỳ xuống, vì cái gì? Cũng bởi vì đối phương một câu sao? Đừng nói giỡn, liền xem như chút thành tựu chân thần, một câu đều không thể để Xích Diễm chân thần quỳ xuống. Đại thành chiến thần ngược lại là có khả năng, thế nhưng là tiểu tử này chỉ là sơ thành chân thần nha. Xích Diễm, đứng lên cho ta. Thiên Dương thần tộc trưởng lão điên cuồng gào thét, thật là quá mất mặt. Hắn hận không thể quá khứ một bàn tay chụp chết đối phương. Xích Diễm chiến thần y nguyên quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ căn bản cũng không có nghe tới trưởng lão mệnh lệnh. Sư huynh, đứng lên a. Sư huynh, ngươi tại sao phải hướng hắn quỳ xuống? Sư huynh, ngươi là thụ linh hồn công kích sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Thiên Dương thần tộc trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, không cần nghĩ, khẳng định là linh hồn bị khống chế nha. Hắn đại thủ nhô ra chụp vào Xích Diễm chân thần, hắn lạnh lùng nói, mất mặt đông tây lăn trở lại cho ta. Lâm Hiền luân hồi mắt chuyển động, băng lãnh thanh âm truyền ra, nếu là luận bàn ta cũng không giết ngươi, tự phế tu vi đi. Phía trước Xích Diễm chân thần dập đầu một cái, sau một khắc trên thân lực lượng bộc phát, đánh cho một tiếng vô biên hỏa diễm càn quét thiên địa. Xích Diễm chân thần thân thể vỡ ra, từ trên bầu trời rơi xuống, tu vi của hắn biến mất, hóa thành phế nhân. Tình huống như thế nào? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngốc, Xích Diễm chân thần cứ như vậy lạc bại sao? Đây là thủ đoạn gì? Cũng thật đáng sợ đi. Đối phương lực lượng linh hồn cường đại đến loại tình trạng này sao? Không phải nói hắn là Đại Long truyền nhân sao? Đại Long truyền nhân có lực lượng như vậy? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, liền ngay cả hai đại thần tộc người cũng bị dọa sợ. Lá bài tẩy của đối phương nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thật cường hãn. Thần vực những người kia đều gieo hò, cường đại như vậy chân thần, ngay cả Lâm Hiên một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Cóc bọn người đều cười ha ha, cái gì hoang cổ thần tộc, cũng không gì hơn cái này đi, là ai trước đó khiêu chiến, nói Lâm vô địch không được, cút ra đây cho ta. Các người ngay cả Lâm vô địch một đạo ánh mắt đều ngăn cản không nổi, cũng dám tới khiêu chiến, cút nhanh lên đi. Thần vực bên kia không ngừng gào thét, Thiên Dương thần tộc người bên kia càng là phẫn nộ, ngươi dám phế hắn, ngươi muốn chết sao? Đầy trời thần hỏa càn quét, hướng phía Lâm Hiên lao qua. Lâm Hiên thì là sừng sững giữa thiên địa, không ý kỵ tí nào. Hắn lạnh nhạt nói, ta liền đem hắn phế, ngươi làm gì được ta? Giờ khắc này Lâm vô địch, quả nhiên là cuồng đến cực hạn, đối mặt với đối phương cường đại trưởng lão, không ý kỵ tí nào. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là đi ra, lạnh lùng nói, trước đó luận bàn thời điểm, không liền nói tốt sao? Không giết, nhưng là, lại không nói không phế. Tốt, tốt cực kỳ, Thiên Dương thần tộc người tức giận đến run rẩy. Hoàng Kim Sư Tử Vương lại bồi thêm một câu, một trận chiến đấu, một kiện thần khí, lấy tới đi, cho ngươi. Thiên Dương thần tộc trưởng lão vung tay lên, một kiện chân thần khí bay ra ngoài. Hoàng Kim Sư Tử Vương không khách khí nhận lấy, đa tạ. Hắn vẻ mặt tươi cười, đối diện những cường giả kia, đây là mặt như đáy nồi, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Lâm Hiên nhìn về phía bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị hù sợ, không người nào dám tới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, các ngươi trước đó không phải nghĩ tới khiêu chiến ta sao? Ta đến, vì sao các ngươi lại không dám xuất thủ rồi? Hoang cổ thần tộc, liền chút thực lực ấy sao? Thật khiến ta thất vọng. Lúc này, quan chiến những người kia, có người nói, Lâm vô địch, trừ có được Đại Long kiếm hồn bên ngoài, còn có được luân hồi kiếm lực lượng, vừa mới khẳng định là luân hồi kiếm lực lượng. Không sai, nhất định là cái dạng này, chỉ cần cẩn thận điểm, thủ hộ linh hồn, hẳn là liền không có nguy hiểm. Nói lời này, đều là đã thần phục với thần tộc những môn phái kia. Nguyên lai là luân hồi lực lượng, tam đại thần tộc người nghe xong, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này có tài đức gì, lại còn có được luân hồi kiếm lực lượng, để ta bất thủ. Ma Lôi chân thần đi ra, hai mắt đỏ bừng, hắn muốn diệt đối phương, cướp đi lực lượng của đối phương. Chương 7597, ta có một kiếm, có thể trảm vạn ma. Ma Lôi chân thần, nhanh chân đi tới, trên người hắn lôi đình, không ngừng lan tràn, hóa thành một tia chớp ánh sáng, vờn quanh tại đầu của hắn phụ cận, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Hắn lạnh giọng nói, ta ma đạo chi lôi, tuyệt đối sẽ không bị ngươi phá vỡ, ngươi mơ tưởng ảnh hưởng đến ta. Làm xong đây hết thảy, Ma Lôi chân thần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Lôi chiến thể, ma chiến thiên hạ, trên thân lôi đình không ngừng tràn ngập, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế lôi thần, từng đạo phù văn cổ xưa tịch cuốn đi ra, hóa thành ngập trời lôi cầu, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hủy diệt lực lượng không ngừng tràn ngập. Không chỉ như thế, lần này tại trên người đối phương còn xuất hiện một đạo ma lôi chi đồ. Ma đồ bay ra, những nơi đi qua, hết thảy đều đem ma hóa. Ma Lôi Chân Thần lạnh giọng cười nói, ma hóa đi, trở thành ta khôi lỗi đi, thật đáng sợ khí tức. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, bọn hắn không ngừng lui lại, một khi bị những này ma khí bao phủ, như vậy sẽ triệt để điên cuồng. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, ma hóa lực lượng, hắn đã sớm biết, trước đó những cái kia ma hóa hoang yêu, chính là bị loại lực lượng này ảnh hưởng, loại lực lượng này đáng sợ, nhưng là, với hắn mà nói, lại không chút nào dùng. Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn, đủ để hủy diệt hết thảy, vô biên kiếm khí bay múa ra, ở bên cạnh hắn hóa thành một phương kiếm hải, Lâm Hiên sừng sững tại kiếm trên biển, ngăn trở những này ma đạo lực lượng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, Thất Tinh Long Uyên hiện lên ở trong tay của hắn, ta có một kiếm, có thể chảm vạn ma. Theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, phảng phất hóa thành một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, hướng phía trước hung hăng chém qua, một nháy mắt, liền chém trúng đầy trời lôi đình, lôi hải lăn lộn, tịch quyền cửu thiên, vô tận lôi đình, dưới một kiếm này, nhanh chóng phá diệt, giữa thiên địa, lớn vết rách hiển hiện, cả phiến hư không, phảng phất muốn triệt để vỡ ra. Chung quanh những người kia, cảm nhận được một kiếm này thời điểm, tê cả da đầu, đây chính là Lâm vô địch kiếm sao? Quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Ma Lôi Chân Thần đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn tại một kiếm này bên trên, vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, đem hắn ma đạo chiến thể thi triển đến cực hạn, hắn cũng không có đào tẩu, mà là chủ động công kích, ma chiến thiên hạ, ma đồ, ta vì ma, nhiễm thanh thiên, hắn thi triển là một loại cực kỳ đáng sợ ma thần quyết. Giờ phút này, thân hình hắn không ngừng biến lớn, phảng phất quán thông thiên địa lại, hóa thành một tôn vô thượng ma vương, thân hình của hắn liền như là vạn cổ như núi lớn, ngập trời ma khí, càn quét bao trùm cả phiến thiên địa, cả thương chi địa, tựa hồ cũng mờ đi, tất cả mây đen ép thành, tất cả mọi người như lâm đại địch, tại cỗ lực lượng này phía dưới, chỉ sợ vô số thế giới, sẽ hôi phi yên diệt đi, kiếm của ngươi mạnh hơn, lại như thế nào, không làm gì được ta, huyết mạch của chúng ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ma Lôi Chân Thần mang theo một kích mạnh nhất giết tới, một nháy mắt, liền cùng Thất Tinh Long Uyên đụng vào nhau, hào quang sáng chói, diệt thế phong bạo, nuốt hết thảy, tất cả mọi người đều bị chiếu lên mắt mở không ra, mà thần tộc những cái kia chân thần các cường giả, lại là khẩn trương tới cực điểm, có thể ngăn cản được sao? Hẳn là có thể đi. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo gào thảm thanh âm, đây là Ma Lôi Chân Thần thanh âm, mười phần thê thảm, trưởng lão cứu ta, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người kinh hô lên. Xem ra, Ma Lôi Chân Thần bại, chẳng lẽ muốn đứng trước vẫn lạc sao? Không phải, vì sao như thế hoảng sợ? Ma thần tộc những cường giả kia, cũng là điên, ngươi dám hạ sát thủ, bọn hắn đại thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.